Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, một kiếm giết một vương. Hôm nay các ngươi man quân ai cũng đừng nghĩ đi nữa. Câu nói này rơi vào người của Song Phương Ngựa, cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hai quân đối chọi, cho dù là đỉnh cấp vương giả cũng không dám nói ra lời như vậy. Bởi vì phương nào đều có vương giả trấn thủ, mà lại số lượng cũng không chỉ một. Thật muốn chiến, đến cùng hưu chết vào tay ai còn không rõ ràng lắm. Man tộc chỉnh thể năng lực tác chiến đều muốn so với đại hạc người phải cường đại hơn. Thế nhưng là bọn hắn nhân số muốn ít. Đây cũng là cho tới nay man tộc không có cách nào công phá đại hạ phòng tuyến duyên cớ. Huống chi đại hạ bên này dày dày xuất hiện nghịch thiên chiến đấu thiên tài. Cuối cùng luôn có thể ngăn cơn sóng dữ, cải biến chiến cuộc, giống vừa mới thế hệ tuổi trẻ người đơn đấu. Lúc đầu bọn hắn man tộc đã là lấy được tính áp đảo thắng lợi. Thế nhưng là một tôn đấu liền có thể cải biến thế cục. Để bọn hắn lấy được thắng lợi hoàn toàn bị che giấu. Đây cũng là vì sao man quân nóng lòng đem xấu hầu xử lý duyên cớ. Bọn hắn sợ xấu hầu trưởng thành. Một khi như thế, như vậy bọn hắn man tộc muốn đánh hạ đại hạ liền càng thêm gian nan. Cái này đại hạ hầu tử lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Để chúng ta đem hắn chặt thành thịt muối. Dù là hắn là vương giả cũng không có năng lực như vậy. Hắn đầu óc có phải hay không rút? Đại hạ hầu tử liền yêu khoác lác, cũng không cân nhắc một chút hắn đến cùng có được bài tẩy gì. Thật sự cho rằng có chút thực lực, liền có thể đối phó chúng ta man tộc đại quân gót sắt sao? Đừng lại cùng bọn hắn nhiều lời, dứt khoát trực tiếp khai chiến đi. Man tộc người đối với Dương Vũ cuồng ngôn căn bản không có để ở trong lòng. Dù là Dương Vũ trong lúc phất tay giết ba tên man tướng cũng là như thế. Bọn hắn cũng không cho rằng Dương Vũ có được cải biến thế cục khả năng. Nhưng mà, tộc trưởng của bọn họ Hoàng Phủ Chiến Hùng lại không phải nghĩ như vậy. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút lo lắng. Thiếu niên này chiến lược có lẽ có thể không để vào mắt. Nhưng là hắn sợ thiếu niên này đem này thiên yêu triệu hoán tới. Vậy thì phiền toái, Dương Vũ ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian trở về, đừng ở nơi đó làm càn. Phần Diệu Dương không biết Dương Vũ là như thế nào xuất hiện. Tranh thủ thời gian mở miệng đem Dương Vũ gọi trở về. Phần Diệu Dương từ nhỏ nhận phụ thân hắn ảnh hưởng đối với man tộc ấn tượng chính là dũng mãnh hung. Ác, đối đãi bọn hắn chỉ có thể chí lấy. Không nên tùy tiện địa cứng đối cứng. Hắn không cảm thấy Dương Vũ có cải biến chiến cuộc năng lực. Dương Vũ phảng phất là không nghe thấy những người này khiêu khích. Ánh mắt của hắn tập trung vào man tộc trung ương Hoàng Phủ Chiến Hùng sâu kín nói. Chúng ta lại gặp mặt. Trước đó thủ có thể cùng nhau giải quyết. Nghĩ không ra ngươi là đại hạng người. Nếu là biết, ta có lẽ có thể không phát binh. Nhưng là hiện tại tên đã trên dây không phát không được. Cho nên ngươi ngăn cản không được. Hoàng Phủ Chiến Hùng mở miệng nói. Cái này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhất là đại hạ binh sĩ. Bọn hắn đều không làm rõ ràng được Dương Vũ làm sao lại cùng man tộc tộc trưởng đã từng quen biết. Rồi, hẳn là giữa hai người có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Lúc đầu hai quân giao chiến cũng không có cái gì dễ nói. Thế nhưng là các ngươi ngàn không nên, vạn không nên bắt tỉ ta. Cho nên, các ngươi đều đi chết đi. Dương Vũ Lệ nói một tiếng về sau. Thần đình bên trong phóng xuất ra nồng đậm tử vong ý thức. Hướng phía man tộc quân đoàn tràn ngập quá khứ. Cùng lúc đó, Dương Vũ đã tiến vào một loại sôi trào chiến ý làm chiến trạng thái. Một cỗ vương giả khí thế tán phóng ra, rốt cục làm cho tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng trước mắt hắn cảnh giới. Dương Vũ thật thành vương, trấn man quân bên này tướng lĩnh đều là lộ ra vẻ động dung nghĩ thầm. Trước đây, bọn hắn tiếp xúc Dương Vũ bất quá là nho nhỏ tướng cảnh võ giả. Tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Dương Vũ liền vượt qua bọn hắn nhiều năm mới có thể đột phá cảnh giới. Phần này thiên phú thật sự là để bọn hắn ghen ghét hâm mộ phát cuồng a. Bọn họ cũng đều biết Dương Vũ có một cái vô cùng cường đại mà thần bí sư tôn. Dương Vũ có thể đi đến một bước này, tựa hồ cũng để ý liệu ở trong. Đồng thời, bọn hắn cũng cảm thấy một trận chiến này có lẽ sẽ bởi vì Dương Vũ xuất hiện phát sinh một chút khác. Chuyển biến, ngươi thì tính là cái gì? Dám ở chúng ta tộc trưởng trước mặt làm càn. Hoàng Phủ La Sát không hổ là man tộc tuổi trẻ mạnh nhất dũng sĩ. Hắn không sợ Dương Vũ khí thế. Cường Thế Địa đáp lại quát. Tiếp lấy đối người bên cạnh hạ lệnh nói. Đem cái này nữ lập tức chém. Nhìn hắn còn dám phách lối tới khi nào. Hoàng Phủ La Sát có thể cảm nhận được Dương Vũ là hướng về phía Vạn Lam Hinh tới. Hắn càng thêm muốn ngay trước mặt Dương Vũ đem cái này nữ xử lý. Loại này thoải mái cảm giác là không cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Kia một dẫn theo đao gãy man nhân lại một lần nữa nâng đao đối Vạn Lam Hinh chém tới. Đinh, đao gãy lại đoạn một đoạn, lại một lần nữa phách không. Không có thể chém Vạn Lam Hinh. Cái này, đây là có chuyện gì? Man nhân run rẩy thân thể nói. Hắn cảm thấy có phải hay không chúng ta liên tục hai lần tao ngộ chuyện như vậy. Hỗn đàn, giết người đều không có bản sự. Để cho ta tới. Hoàng Phủ La Sát mắng một tiếng, rút ra bên người một người khác kiếm, đối Vạn Lam Hinh lại một lần nữa chém tới. Nhưng mà hắn một kiếm này cũng giống như thế, còn chưa rơi vào Vạn Lam Hinh trên cổ lại một lần nữa gãy mất. Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, mau mau lan ra. Hoàng Phủ La Sát đã nhận ra dị dạng, lập tức kinh quát. Dương Vũ chậm rãi đi tới nói, các ngươi giết không được tỷ ta, mà các ngươi cuối cùng rồi sẽ dùng mệnh đi hoàn lại nàng chịu tội. Nhất định là hắn làm quái, giết hắn. Hoàng Phủ La Sát đối người bên cạnh hạ lệnh quát. Lúc này, một man vương sớm một bước rơi xuống nói, các ngươi lui lại, hắn là vương giả, các ngươi không phải đối thủ của hắn, để cho ta tới giải quyết cái này cuồng vọng vô biên tiểu tử. Đây là người sơ cấp man vương, dẫn theo một con trọng truy, trên thân tản ra nồng đậm thổ hoàng sắc chiến giáp, bá đạo khí thế tản ra, tập trung vào Dương Vũ, không cho Dương Vũ hướng phía trước đạp gần nửa bước. Dương Vũ không để ý tới đối phương. Vẫn như cũ là đi từng bước một quá khứ. Tử vong ý thức một chút xíu địa phóng thích ra. Đây là vô cùng thuần túy ý thức. Một khi đụng vào, nhất định phải chịu ảnh hưởng. Tiểu tử đi chết đi. Man vương kinh quát một tiếng về sau, liền vung lấy hắn trọng chùy liền đối với Dương Vũ đập tới. Cái này trọng chùy như là tinh thần trụy lạc, sức mạnh đáng sợ đủ để phá hủy một nhỏ tòa gò núi. Chỉ tiếc, hắn một chùy này chi lực mới vung ra đi, Dương Vũ tử vong ý chí cũng đã là tập quyển đến hắn thần đình bên trong. Để hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong, trong đầu của mình sinh ra khi còn bé kém chút liền bị cự tượng tươi sống địa dẫm đạp mà chết. Hương vị, đây không phải ảo giác, mà là từ thần đình bên trong hiện lên trước kia tiếp cận tử vong ký ức cảm thù. Vẫn làm cho hắn thân lâm kỳ cảnh, khó mà quên. Tại hắn động tác đờ đẫn trong nháy mắt, Dương Vũ hai ngón khép lại, xương tuyền huyền tinh khí từ thể nội lao nhanh mà ra. Tứ phương xương mưa hội tụ tới, ngưng tụ trở thành lưỡi kiếm vẽ ra ngoài. Kiếm quang lấp lóe, kiếm thế như hồng, sắc bén kiếm mang hoạch cắt mưa rơi, đem một viên đầu lâu cho chém bay lên, máu tươi như mưa vẩy xuống, một kiếm giết một vương, tiêu sái như vậy thoải mái địa giết một tôn man vương. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó động dung, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Dương Vũ đã là một bước phóng ra, xông vào man tộc phía trước nhất, những kia tuổi trẻ man tướng bên trong. Bắt đầu hắn sát phạt, những này man tướng nhanh chóng bị tử vong ý thức nhập tập. Bọn hắn thần sắc trở nên ngốc trệ, thậm chí là vặn vẹo, sợ hãi, linh hồn tựa như là bị trọng thương, cảm thấy mình đã chết mất. Dương Vũ cảnh giới tăng lên, thần đình đảo tiêu vào trưởng thành, tử vong ý thức bám vào cánh hoa ở trong cũng nhận được mới trưởng thành. Đã không phải là nguyên lai có thể so sánh với, ngay cả vương giả đều không chịu nổi cỗ ý chí này. Làm sao huống là tướng cảnh võ giả đâu? Dương Vũ vẫn như cũ là lấy xương tuyền huyền tinh khí ngưng tụ thành xương suối lưỡi kiếm. Bắt đầu hắn vô tình giết chóc, dùng máu của các ngươi đi thanh tẩy tỉ ta vết thương trên người đau nhức. Dương Vũ phảng phất tại hát vịnh, tại tổ chú, kiếm của hắn tựa như là thần liêm đao. Tại cái này tuổi trẻ man tướng trước đó xẹt qua, từng khỏa đầu lâu liền bay khỏi thân thể. Trong nháy mắt, liền có mười mấy khỏa đầu lâu không cánh mà bay, làm cho những cái kia vương giả nhìn trợn mắt hốc mồm. Hoàng phủ chiến hùng chờ man vương tự nhiên là phản ứng hơn người. Trong đó Thạch Sa Phong liền làm trước vọt ra kinh quát. Đừng muốn giết tộc ta Lang Nhi. Thạch Sa Phong cao cấp vương giả thực lực, là man tộc thập đại vương một trong. Sức chiến đấu tự nhiên là không cần phải nói. Hắn tự mình xuất thủ, chính là ngăn cản sạch cho Dương Vũ tái tạo giết chóc cơ hội. Ngươi là đối thủ của ta. Dương Vũ còn chưa kịp đi cùng Thạch Sa Phong đọ sức, tử vong mân côi liền từ đại hạ trong quân đội đoạt thân vọt ra khẽ kêu nói. Tử vong mân côi đạt đến cao cấp địa hải cảnh giới, cùng Thạch Sa Phong thực lực tương đương, căn bản không còn sợ Thạch Sa Phong. Theo hai người bọn họ lớn vương giả khai chiến, những người khác lại thế nào khả năng lại nhẫn nại được đâu. Hoàng phủ chiến hùng quả quyết hạ lệnh quát, chiến. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, man tộc đại quân toàn diện đánh ra. Phần thiên hùng cũng biết trận chiến này tránh không thể miễn. Cũng may bọn hắn bên này có Dương Vũ tên này không chừng nhân tố tại. Có lẽ là bọn hắn nghịch chuyển chiến cuộc cơ hội. Hắn phất tay quát, từ chiến, hai đại thống soái hạ lệnh. Hai nhóm nhân mã liền một trận tiếng giết hù dọa. Thiên quân vạn mã lao nhanh chi thế chấn động toàn bộ chiến trường. Tại phía trước nhất người tự nhiên trước tiên trùng sát đi lên. Bọn hắn toàn vẹn quên đi sinh tử. Chỉ có giết địch mới là trước mắt hàng đầu đại sự. Dương Vũ thì là không có nhận cái này hai quân xung kích khí thế ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn chỉ có Vạn Lam Hinh. Mục tiêu của hắn chính là muốn cứu nàng. Mà tại bên người nàng người đều sẽ thành người chết. Hắn tiến lên trước một bước, liền chém bay nhiều cái đầu người. Những cái kia man tướng tựa như là con rối, bị tử vong ý thức ảnh hưởng, căn bản không có chống đỡ chi lực. Hắn quả nhiên là ứng một câu kia, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, bá khí. Hoàng phủ La Sát nhìn xem Dương Vũ liên tục giết hơn 10 người về sau, đã là chậm rãi tới gần hắn mà đến. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hoàng, không chút suy nghĩ liền muốn đem Vạn Lam Hinh cầm nắm trong tay. Chỉ có như vậy hắn mới phát giác được mình an toàn. Đáng tiếc lúc này Vạn Lam Hinh bên người tựa như có một cỗ lực lượng vô hình tại ngăn trở hắn, để hắn căn bản tới gần không đi qua. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng phủ La Sát phẫn hận mắng. Hắn rút ra chiến binh, tráng lấy gan gào thét, ta là đệ nhất dũng sĩ, liền xem như vương giả lại như thế nào, ta cũng như thế giết. Dương Vũ cách xa xa khoảng cách lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền để hắn như rơi lạnh trong hầm, có một loại ngạt thở cảm giác sinh ra, để hắn căn bản đề không nổi nửa điểm đối kháng suy nghĩ. Tỷ, ta đến rồi. Dương Vũ đem ánh mắt rơi xuống hướng hắn xem ra Vạn Lam Hinh mang theo vô tận nhu tình nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,